Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Quái Khách Đoàn Hải Tặc. Tại trên thuyền hải tặc, Rốt bọn người hơi chút nghỉ ngơi, chỉnh lý y quan. Khi đêm đến, còn thừa hải tặc nhao nhao trở về, nhưng không đợi lên thuyền, liền một hồi trời đất quay cuồng, bị Rốt ném tới trong biển cho cá ăn. Trong đó cũng bao quát cái kia treo thưởng 4.000 vạn belly hải tặc thuyền trưởng. Trên thuyền nghỉ ngơi đến ngày thứ hai, Rốt bọn người rốt cục tướng phiêu bạt mấy ngày khổ cực quét sạch sành xanh. Toàn viên khôi phục sức sống. Tại lưu lại lo thủ thuyền về sau, Rốt cùng Robin Lafitter ba người bước lên quần đảo Sabaody. Lafitter, ngươi tự do siêu tập tình báo. Ta cùng Robin đi làm mới đen đen Musi. Quỷ ảnh hào không có. Vất vả siêu tập các loại đen đen Musi cũng đều không có. Muốn cùng Kaku bọn người liên lạc, còn cần thiết lập lại một chút mới đen đen Musi mới được. Nơi này là nửa trước đoạn cuối cùng quần đảo Sabaody, cũng là trên đại dương bao la lớn nhất mậu dịch nơi trốn một trong. Tìm kiếm cái mua đen đen Musi địa phương tự nhiên vẫn là không khó. Được rồi, thuyền trưởng, Lafitter mỉm cười gật đầu, liền giảm thấp xuống vành nón, đi một mình hướng một phương hướng khác biến mất không thấy gì nữa. Lo cùng Robin cũng phân biệt giảm thấp xuống mũ, bước vào quần đảo Sabaody nội bộ. Quần đảo Sabaody ngoại trừ là trên thế giới lớn nhất mậu dịch nơi trốn bên ngoài, đồng thời cũng là Thiên Long Nhân hậu hoa viên. Thiên Long Nhân thu được trên trời kim, bình thường cũng sẽ ở nơi này tiêu phí rơi, dùng để mua nô lệ hoặc là trái ác quỷ loại hình chơi vui đồ vật. Cảnh sắc thật tốt, nhìn qua kia to lớn á ngươi mạn cây đước, cùng trên đường khắp nơi có thể thấy được ngũ thải bong bóng, đủ loại mới lạ phương tiện giao thông. Robin nhoẻn miệng cười, tuy nói ngoại giới hoàn cảnh đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Vô luận là ma quỷ tam giác hải vực loại kia âm trầm kinh khủng địa phương, vẫn là quần đảo Sabaody loại này nhạc viên, nàng đều có thể tiếp nhận. Bất quá hiển nhiên vẫn là cái sau nàng càng thích một điểm. Đương nhiên, dù sao cũng là Thiên Long Nhân hậu hoa viên, dù là vụng trộm tồn tại vô số hắc ám giao dịch, bên ngoài ít nhất phải làm sạch sẽ. Rốt hai tay cắm ở vừa mua màu trắng áo khoác trong túi, thuận miệng đáp, rất nhanh, hắn cùng Robin tìm được phối trí đen đen Musi địa phương. Rốt phối trí 4 cái phổ thông đen đen Musi, hình ảnh đen đen Musi cùng quay phim đen đen Musi thì phân biệt phối trí 1 cái. Chuẩn bị cho tốt mới đen đen Musi về sau, Rốt trực tiếp bấm Kaku. Thuyền trưởng, các ngươi thay đổi đen đen Musi rồi. Là gặp được chuyện gì a? Kaku bọn người đối ma quỷ tam giác hải vực sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả. Nơi đó dù sao sương mù nồng nặc, ngoại trừ hải quân cao tầng cùng chính phủ thế giới bên ngoài, tạm thời còn không người biết được phát sinh sự tình. Là ra một chút việc, nói rất dài dòng, có cơ hội lại nói các ngươi những ngày này có siêu tập đến mới tình báo a? Rốt trầm giọng hỏi. Kaku bên kia đáp, a, là có siêu tập đến mới tình báo. Tiền truy nã 200 triệu 30 triệu belly siêu tân tinh quái khách Byron xuất hiện tại quần đảo Sabaody, là 2 ngày trước tình báo. Rất tốt, vất vả. Rốt khẳng định Kaku bọn người công việc thành quả, phủ lên đen đen Musi. Tuy nói không có lắp phi thời kỳ đó, 11 vị siêu tân tinh tề tụ Sabaody tình cảnh, nhưng có thể gặp được một cái siêu tân tinh, hơn nữa còn là 200 triệu 30 triệu belly, cũng rất không tệ. Đi thôi, chúng ta đi tìm vị này vận khí không tốt lắm hải tặc siêu tân tinh. Phủ lên đen, đen Musi về sau, Rốt liền dẫn Robin từ hắc ám trong ngõ tắt đi ra. Chuẩn bị tìm kiếm cái kia tiền truy nã 200 triệu 30 triệu belly quái khách Byron. 200 triệu đến 300 triệu cái lượng này cấp hải tặc, hắn còn không có cầm qua thủ sát. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là 90 điểm thiên phú độ thuần thục cùng 1 điểm tự do điểm thiên phú. Ban thường, một khi đối Thiên Long Nhân động thủ, chính phủ nhất định nổi giận. Hải quân đại tướng cũng hơn nửa là khoảnh khắc mà tới. Tuy nói Rốt đã có ứng đối đại tướng lực lượng, nhưng thực lực loại này đồ vật tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Quần đảo Sabao đi, là từ 79 khỏa á ngươi mạn cây đước tạo thành. Hoặc là nói là từ 79 cái cỡ nhỏ hòn đảo tạo thành. Cho nên được xưng là quần đảo. Kết cấu dị thường phức tạp. Bất quá, quái khách Byron một đám lại tới đây. Muốn đi hướng thế giới mới, nhất định phải cho thuyền độ màng. Mà độ màng là cần tiêu hao thời gian rất lâu. Liền liền Minh Vương Rayleigh đều muốn tiêu hao 3 ngày 3 đêm mới có thể hoàn thành Thousand Sunny. Độ màng, nếu như là lớn hơn một chút thuyền, thời gian hao phí sẽ dài hơn. Nửa ngày sau, Rốt cùng Robin tìm kiếm đến liên quan tới quái khách đoàn hải tặc tình báo. Căn cứ tình báo một đường đi tới thứ hai số 17 hòn đảo. Cuối cùng tại trên một con đường cùng nó chính diện tao ngộ. Quỷ thủ Rốt, quái khách đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Đứng tại thuyền trưởng Byron một bên. Ánh mắt âm trầm nhìn qua Rốt. Nói, ở đây cố ý chặn đường. Là muốn cùng chúng ta đọ sức một phen sao? Làm chinh phục nửa trước đoạn. Toàn viên treo thưởng tiếp cận 400 triệu đoàn hải tặc. Tự nhiên không có khả năng bởi vì Rốt cùng Robin chỉ là hai người ở trước mặt. Liền bắt đầu lùi bước. Bất kỳ một cái nào chinh phục Grand Line nửa trước đoạn hải vực siêu tân tinh. Đều có thể miễn cưỡng gọi là nửa trước đoạn chinh phục giả. Cùng những cái kia đục nước béo cò. Chỉ có mấy ngàn vạn treo thưởng người là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù rất muốn cùng các ngươi đọ sức một phen. Bất quá nơi này khoảng cách hải quân bản bộ thế nhưng là rất gần. Muốn nháo sự, đi thế giới mới lại động thủ như thế nào? Quái khách Byron sắc mặt bình thản nhìn xem Rốt. Làm tiền truy nã 200 triệu 30 triệu đại hải tặc. Hắn tự nhiên có hắn ngạo khí. Bất quá cái này địa phương hoàn toàn chính xác không phải động thủ địa điểm tốt. Ở đây đánh nhau, hải quân lúc nào cũng có thể đến. Không cần phiền toái như vậy. Rốt lấy xuống vừa mua màu trắng găng tay. Tướng găng tay bỏ vào trong túi. Nhìn qua quái khách đoàn hải tặc đám người bình tĩnh nói. Tại hải quân tới trước đó, liền đầy đủ giải quyết các ngươi. Hừ, xem ra ngươi là muốn chết ở chỗ này. Quái khách Byron hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt trung lưu lộ ra sát ý. Hắn không nghĩ ở đây liều mạng. Nhưng Rốt nói ra loại này cuồng vọng. Hắn nhưng không cách nào bỏ mặc. Trên đường phố, song phương rằng có thời điểm, bình dân liền bối rối thoát đi con đường này. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ gan lớn, hoặc là đến từ một ít thế lực thành viên, còn lặng lẽ trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, là quỷ thủ Rốt, ác ma chi tử Robin, còn có quái khách đoàn hải tặc. Xem bộ dáng là muốn đánh nhau a. Một bên treo thưởng cộng lại có hơn 5 tỷ. Một bên khác cũng kém không nhiều có 400 triệu. Không biết một bên nào có thể thắng. Bí mật quan sát người ánh mắt lóe ra nghị luận. Nếu như quỷ thủ đoàn hải tặc toàn viên đều tại, bọn hắn không hề nghi ngờ sẽ thiên hướng về quỷ thủ đoàn hải tặc thắng lợi. Bất quá bây giờ ở đây chỉ có quỷ thủ Rốt cùng ác ma chi tử Robin hai người. Mà quái khách đoàn hải tặc thì là tiếp cận toàn viên. Chừng hơn 30 người. Ngay tại mấy tháng trước đó, quái khách đoàn hải tặc thế nhưng là từng tại hải quân bản bộ hạm đội dưới tay. Phá hủy một hòn đảo sau bình yên rời đi. Siêu, ngay tại sau một khắc, quái khách đoàn hải tặc người động, trong nháy mắt hơn 10 cây đuốc súng cùng hỏa pháo nhắm ngay Rốt. Bỗng nhiên khai hỏa oanh kích, mà quái khách đoàn hải tặc phó thuyền trưởng thì là rút kiếm ra đến, bỗng nhiên vung ra một đạo kiếm khí. Cắt chém đường đi. Cùng lúc đó, quái khách Byron cũng là đột nhiên quát khẽ một tiếng. Một quyền nện vào trên mặt đất. Một cỗ lực lượng quỷ dị xuyên thấu qua đại địa. Đột nhiên từ Rốt dưới lòng bàn chân bộc phát ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.